Bá khí, chương 740, giết ngươi, là để mắt đến ngươi. Gocchuyenaudio.com. Mấy tên Long Vương vừa nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân đánh ra chính là sát thần quyền pháp, trong nội tâm bọn hắn lập tức đều không hẹn mà cùng kinh ngạc, rồi sau đó nghe được hắn là đệ tử Huyết Vô Thường, mấy tên Long Vương lá gan dường như gần như sụp đổ. Vậy Huyết Vô Thường là nhân vật như thế nào? Mấy tên Long Vương lập tức triển khai đến linh hồn truyền âm, trao đổi lẫn nhau. Không xong, thì ra là đệ tử Huyết Vô Thường, xem ra sự tình phi thường phiền toái rồi. Nếu thật là đệ tử Huyết Vô Thường, chúng ta hôm nay phải nhận thua rồi, xác định có phải giả mạo hay không? Thằng này trên người khí tức chân long nhất tộc phi thường bạc nhược yếu kém, chỉ có một tia Huyết Vô Thường như vậy, tuy nhiên cũng không phải long tộc hoàn mỹ, mà tiểu tử này, trên người có 1/10 long tộc huyết dịch đều không có, hơn nữa, hắn tu hành yêu thai bí thuật. Trong mắt của ta, tiểu tử này vốn cũng không phải là long tộc hậu đại chúng ta, mà là vì yêu thai phụng dưỡng, khiến cho hắn có một chút long tộc huyết mạch như vậy. Hắn có giả mạo thanh danh Huyết Vô Thường hay không, đến lường gạt chúng ta thì sao? Không có khả năng, vừa rồi hắn đánh đi chiêu quyền thuật kia, đích thật là sát thần quyền pháp của Huyết Vô Thường, nếu như ta không có nhìn lầm, chiêu quyền thuật kia, là bạo kích sát thần quyền pháp tinh diệu, Huyết Vô Thường ma đầu, dùng một chiêu sát thần quyền pháp này, hành hạ chết không biết qua bao nhiêu đối thủ. Các ngươi ngẫm lại, nếu như không phải quan hệ thầy trò, Huyết Vô Thường nguyện ý đem chiêu tất sát kỹ này truyền cho người xa lạ sao? Tốt rồi, các ngươi cũng đừng hoài nghi, chúng ta nên điều giải cùng hắn, nếu không, cái được không bù cái mất mà thôi. Đúng, đúng, ta xem tiểu tử kia, không đơn giản, vừa rồi, tốc độ quá là nhanh, đưa tay một quyền, có hơn vạn quyền đánh ra, hơn nữa mỗi một quyền đều ít nhất ẩn chứa 100 vạn chân long chi lực, mà trong đó cũng còn có một chút thượng thần lực cổ quái. Được rồi, đừng đắc tội với hắn. Những tên Long Vương này bàn luận một phen, sau đó, liền đạt thành nhận thức chung là cùng hòa giải. Cho nên, một Long Vương đầu lĩnh, xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó nhìn Phong Vân Vô Ngân nói. Tốt rồi thiếu niên, hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi trước đem huynh đệ của chúng ta, ngươi thả ra đi. Sau khi nhìn thấy những Long Vương này biểu lộ thái độ, Phong Vân Vô Ngân cũng hiểu. Chậc chậc, lão sư tên tuổi có thể dọa người mà. Ha ha ha ha, bọn này mềm trứng rái đều dọa phải chết. Ha ha ha ha, đương nhiên, Phong Vân Vô Ngân cũng không có khả năng ở chỗ này ỷ vào thanh danh của Huyết Vô Thường, đại khai sát giới, mà cũng tạm tha, thấy tốt thì lấy mà thôi. Tốt tốt, nếu là một đợt hiểu lầm, ta đây thả hắn. Phong Vân Vô Ngân đem tên Long Vương buông lỏng, sau đó thấp giọng nói. Tốt rồi, ngươi có thể không chết, về sau nhớ rõ đừng liều lĩnh như vậy có biết không? Tên kia nhanh như chớp bay lên không trung, sau đó từng ngụm thở hổn hển. Những tên Long Vương này đều cảm thấy trên mặt ủ rũ, sau đó muốn ly khai. Phong Vân Vô Ngân cũng chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, chân trời có một đoàn hà vân từ từ trôi tới, cái hà vân này giống như vô biên vô hạn, do thần quang tinh khiết bện thành, tại trong hà vân, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu cự long màu trắng, tạo ra mây mưa thất thường, thiên thu muôn đời, thời gian cùng không gian lực lượng xê dịch lập lòe, đều tụ tập tại chung quanh thân thể đầu bạch long, tạo ra mưa bụi mịt mờ. Gocchuyenaudio.com, một loại ý chí chủ thần bắt đầu bao phủ tại trong thiên địa. Chủ thần, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm cứng lại. Là long tộc chủ thần đến rồi, hơn nữa, cái lực lượng của chủ thần này, tuyệt đối so với thâm nguyên vị diện ác ma lĩnh chủ còn cường đại hơn vài lần. Đúng lúc này, 10 tên thượng vị thần đỉnh phong Long Vương, tranh thủ thời gian trên không trung nhìn đoàn hà vân kia, hai đầu gối quỳ xuống, trong miệng cung kính ca tụng nói. Chủ thượng, ngài đã tới. Cùng lúc đó, sinh linh toàn thành, mỗi người đều quỳ xuống. Trong khoảng khắc cái đoàn hà vân kia bắt đầu vặn vẹo, bạch long bên trong phù quang lược ảnh, sau đó huyễn hóa thành một áo trắng trung niên anh vĩ vô cùng. Áo trắng trung niên nhân khuôn mặt vô cùng anh tuấn gần như yêu nghiệt tà dị. Nói thật tại trong nhân tộc rất khó tìm ra nhân vật anh tuấn như thế, áo trắng trung niên mắt sáng như đuốc cũng không phải con mắt nhân loại, mà là con mắt long tộc. Tại sâu trong con người hắn, có rất nhiều văn minh khí tượng diễn sinh, có rất nhiều sông núi, dòng sông, long miếu, đều thể hiện ra long hình văn tự. Chỉ cần ở đôi mắt này, người bình thường nhìn vào, đều linh hồn sụp đổ, bị đôi mắt này chừng một cái, người tu vị thấp trực tiếp hồn bay phách tán. Quanh thân hắn, thần quang lập lòe, tên chủ thần này uy nghiêm cùng năng lực khống chế quả thực làm cho người ta nhịn không được muốn quỳ xuống lễ bái. Phong Vân Vô Ngân linh hồn chi lực cường đại, hơn nữa linh hồn ký thác đến một cái chí cao vị diện thần bí, xem như căn cốt tuyệt hảo, bởi vậy mới không có sợ, bất quá trong nội tâm cũng rất rõ ràng thằng này rất khó đối phó. Ít nhất cần đem đạo thần thông man hoang vòi rồng thi triển ra, mới có thể dốc sức liều mạng, mới có thể cùng tên chủ thần chiến một trận. Tên chủ thần khống chế Hà Vân, sau đó chậm rãi bay tới phía trên Phong Vân Vô Ngân, ánh mắt uy nghiêm bao quát Phong Vân Vô Ngân. Thiếu niên, ngươi dựa vào thanh danh Huyết Vô Thường, liền tới thành trì của bổn tọa Dương Oai, ngươi cũng không đem bổn tọa vào mắt rồi. Phong Vân Vô Ngân thật sự là bó tay rồi, chính mình tùy tiện truyền tống đến chân long vị diện, thoáng một cái đem một tên long tộc chủ thần đi ra, sau đó đối chọi gay gắt, điều này thật sự không phải Phong Vân Vô Ngân mong muốn rồi. Nhưng Phong Vân Vô Ngân trời sinh ngông nghênh, cũng không khuất phục, hắn ngửa đầu nói. Chủ thần đại nhân, cũng không phải là tiểu tử càn rỡ thô lỗ, mà là vừa tiến vào thành trì của ngài, bị vô cớ chèn ép. Hừ, ngươi chính là tiểu bối, coi như là đệ tử Huyết Vô Thường, cũng nên quỳ cùng bổn tọa nói chuyện. Tên áo trắng chủ thần bức bách nói ra, quỳ, Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên trừng mắt nói ra, thật có lỗi, chủ thần đại nhân, tiểu tử cũng không quỳ xuống. Tiểu tử có thể chết nhưng không thể quỳ, lời nói đầy ngạo khí, người xem náo nhiệt chung quanh thành trì, hiện tại trong lòng đều đối với Phong Vân Vô Ngân sinh ra kính nể. Tên áo trắng chủ thần cũng bởi vì mặt mũi mà đi ra, vừa rồi nếu như thượng vị thần Long Vương dưới tay hắn, để cho Phong Vân Vô Ngân chạy rồi, mặt mũi của hắn sẽ phải chịu hao tổn thật lớn, nếu về sau đồn đãi đi ra ngoài, mỗi người đều nói rằng áo trắng chủ thần e ngại đồ đệ Huyết Vô Thường, điều này hắn làm thế nào chịu được. Cho nên, mục đích hắn tới chủ yếu là lại để cho Phong Vân Vô Ngân hơi chút khuất phục, quỳ xuống nói xin lỗi vài tiếng, hắn sẽ đem chuyện này bỏ qua. Gocchuyenaudio.com Nhưng Phong Vân Vô Ngân lại không biết tốt xấu, hết lần này tới lần khác cũng không chịu thua như vậy. Điều này làm cho áo trắng chủ thần trực tiếp nổi giận. Phải biết áo trắng chủ thần là nghe nói Huyết Vô Thường đi vị diện khắc lịch lãm rèn luyện tìm kiếm số mệnh rồi, cho nên hắn hôm nay mới dám tới chèn ép đồ đệ của Huyết Vô Thường như vậy, nếu tại tình huống Huyết Vô Thường tựa hồ không có tại chân long vị diện, đồ đệ còn hung hăng như vậy, áo trắng chủ thần về vấn đề mặt mũi nhịn là không được rồi. Làm càn, áo trắng chủ thần phẫn nộ quát. Thiếu niên, ngươi đừng tưởng rằng có Huyết Vô Thường làm chỗ dựa, ngươi hoành hành không sợ. Huyết Vô Thường trở lại chân long vị diện rồi sao? Câu vừa hỏi, Phong Vân Vô Ngân có chút chần chờ, bởi vì bản thân của hắn cũng không biết Huyết Vô Thường đến cùng có trở về hay không, mà hắn nhất định phải đánh ra sát thần quyền pháp chiêu cuối cùng mới có thể cùng Huyết Vô Thường câu thông, nhìn Huyết Vô Thường đã trở về hay chưa? Quan sát biểu lộ cùng thái độ của Phong Vân Vô Ngân, áo trắng chủ thần trong lòng thoáng nhẹ nhõm xuống. Hừ, xem ra, Huyết Vô Thường chưa có trở về rồi. Nếu Huyết Vô Thường chưa có trở về, một người đệ tử hắn, bổn tọa hà tất sợ hắn. Huyết Vô Thường, gần đây man hoang bá đạo, sát tính vô cùng, hắn gần đây ra ngoài lịch lãm rèn luyện khẳng định làm tức giận không ít người, nói không chừng đã bị người lặng lẽ giết chết, nếu, hắn muốn đi thám hiểm, nói không chừng gặp được một ít vũ trụ cường giả đáng sợ hủy diệt hắn, điều này cũng có khả năng, nếu Huyết Vô Thường sống chết còn chưa biết, bổn tọa há sợ tiểu tử này sao? Lúc này suy nghĩ một phen như thế, áo trắng chủ thần không có cố kỵ nào nữa, trực tiếp thả ra long uy áp chế Phong Vân Vô Ngân. Tiểu tử, hôm nay, ngươi quỳ xuống. Ngươi dám đến lãnh địa bổn tọa hung sát, hiện tại, bổn tọa muốn trừng phạt ngươi. Cho dù sư phụ ngươi Huyết Vô Thường có đến đây, bổn tọa cũng là muốn trừng phạt ngươi bình thường. Quỳ đi xuống, chính mình và miệng một vạn lần. Mẹ nó, là ngươi bức lão tử đấy. Phong Vân Vô Ngân đem trong nội tâm này sinh ác độc nói. Lão tử liền trực tiếp tế ra man hoang vòi rồng, tử vong lỗ đen, đem cái thành trì của ngươi này, triệt để hủy diệt. Dưới chủ thần, tất cả mọi người phải chết, cho dù ngươi là chủ thần, chỉ sợ cũng khó khăn vô cùng rồi. Phong Vân Vô Ngân không gì kiêng kỵ, muốn cuồng giết một trận. Đúng lúc này, tiểu bạch ta xem ngươi ngứa ra hay sao vậy? Một thanh âm lạnh lùng, từ chân trời truyền tới. Ở bên trong thanh âm này, ẩn chứa sát cơ vô cùng bạo ngược, từng chữ tự hồ cũng có thể làm cho huyết mạch người đông lại, sườn hết cả gai ốc, cảm giác sợ hãi thật sâu. Thanh âm này như của một đám côn đồ vậy, nhưng thanh này lại làm cho Phong Vân Vô Ngân cảm giác được vô cùng thân thiết. Oanh, lúc này phía chân trời xuất hiện một đoàn mây máu, bên trong mây máu, mơ hồ có thể trông thấy một người uy vũ ngang tàng, tản ra khí tức vô địch. Huyết Vô Thường, ngươi đã trở về rồi. Lúc này tên áo trắng chủ thần tâm thần run rẩy, biểu hiện trên mặt đều có biến hóa. Ngươi lại dám đánh bổn tọa đồ đệ, ngươi có phải muốn chết hay không? Huyết Vô Thường đạm mạc nói. Lão sư, Phong Vân Vô Ngân vô cùng kích động khẽ khom người nói. Đồ nhi ngoan, ngươi rốt cuộc đã tới, ha ha ha ha ha. Gocchuyenaudio.com, ngươi cuối cùng bằng vào thực lực của mình, đi vào chân long vị diện rồi. Tốt, thật tốt quá, thầy trò hai người chúng ta, rốt cục có thể gặp nhau rồi. Lúc này trong thanh âm Huyết Vô Thường, lộ ra ngữ khí thân thiết hiếm có. Huyết Vô Thường, đồ đệ của ngươi, tại thành trì ta giết người, ta thấy vậy mới ra mặt giáo huấn hắn. Áo trắng chủ thần tranh thủ thời gian giải thích nói ra. đồ nhi của ta, người giết là để mắt đến ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Vừa rồi ta nghe nói, ngươi muốn vả miệng đồ nhi của ta. Tốt tốt, ngươi rất kinh khủng rồi. Huyết Vô Thường ngữ khí ôn tồn, nhưng âm thanh hung hăng càn quấy đến tận xương rồi. Phong Vân Vô Ngân gần đây tự nhận là mình hung hăng càn quấy, nhưng tại trước mặt Huyết Vô Thường, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thật sự quá thiện lương rồi, cũng quá thuần khiết rồi. Khách Trương.